chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, dì nhỏ điện thoại. Cô bé này Vương Đại Đông là có ấn tượng, cũng là thiên kiều phía dưới bầy hàng vỉa hè cô bé kia. Ngươi, ta không muốn biết ngươi là làm sao thấy được trong lòng ta có yêu mến người. Mộng, Nhược Thần đánh gãy chính muốn tiến hành phân tích Vương Đại Đông. Ồ, vậy ngươi muốn biết cái gì? Vương Đại Đông hơi sững sờ. Mộng Nhược Thần đón đến nói. Ta muốn biết, ta có nên hay không nói cho hắn biết. Vương Đại Đông ngẫm lại nói. Cái này muốn nhìn ngươi có bao nhiêu ưa thích hắn. Rất ưa thích, rất ưa thích. Mộng Nhược Thần nói. Vậy liền nói cho hắn biết. Nhưng hắn lớn hơn ta, mà lại ta cảm thấy hắn không nhất định thích ta. Mộng Nhược Thần có chút thất lạc cúi đầu xuống. Tin tưởng ta, tuổi tác theo không là vấn đề. Ái tình là cần dũng khí. Nếu như ngay cả thổ lộ dũng khí đều không có, điều này nói rõ ngươi còn chưa đủ ưa thích hắn. Vương Đại Đông nói, ta minh bạch. Mộng Nhược Thần ngồi trở lại trên ghế. Lão sư, đã ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi có thể hay không đoán được nàng hiện ở trong lòng đang suy nghĩ gì, hoặc là đến đón lấy sẽ làm như vậy đâu? Kiều Tử Phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Vương Đại Đông nhìn về phía Kiều Tử Phong, chỉ gặp hắn ngay trước trong phòng học tất cả mọi người mặt. Tại trước người mình một tên nữ đồng học ở ngực bóp một thanh. Kiều Tử Phong mang trên mặt khiêu khích vị đạo, tên kia nữ đồng học xinh đẹp, mặt lập tức chính là tăng đỏ bừng. Kiều Tử Phong nàng là nhận biết, Giang Đô Đại học có tên cậu ấm, muốn là bí mật, Kiều Tử Phong đừng nói là bóp nàng ngực, tùy tiện chơi như thế nào nàng đều được. Có thể lúc này, ngay trước nhiều người như vậy mặt, mặt mũi thật sự là có chút không nhịn được, nhỏ giọng chửi một câu. Kiều Tử Phong, ngươi điên, suỵt, không nên quấy rầy lão sư hồi đáp vấn đề. Kiều Tử Phong đối với nữ sinh kia làm im lặng thủ thế. Nữ sinh kia khẽ cắn môi, cuối cùng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Loại này cậu ấm, cũng không phải nàng có thể trêu chọc tới. Vương Đại Đông cười nói, nàng hội làm thế nào? Vậy phải xem ngươi cho tiền hay không? Ta nếu là không trả thù lao đâu? Kiều Tử Phong khinh thường cười nói, không trả tiền, cái kia nàng có khả năng cáo ngươi dâm loạn. Tại Hoa Hạ Quốc, dâm loạn là hành vi phạm tội, có thể phán xử 1 năm trở lên 5 năm trở xuống tù có thời hạn. Vương Đại Đông nói xong, đối với tên kia đỏ lên mặt nữ học sinh nháy mắt mấy cái. Ý kia phảng phất tại nói, lão sư cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Rốt cục, chuông tan học vang. Hôm nay chương trình học kết thúc mỹ mãn, xong tiết học, Vương Đại Đông không có dừng lại lâu, dự định trực tiếp về nhà, đang chuẩn bị đón xe, đột nhiên gặp phải một người. Lão sư, có việc. Vương Đại Đông nhìn trước mắt mặc lấy trắng noãn váy đầm, có chút thẹn thùng cúi đầu cô gái xinh đẹp, mở miệng hỏi, lão sư, ngươi còn nhớ rõ ta tên gọi là gì sao? Nữ hài ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt có chút chờ mong. Vương Đại Đông gãi gãi đầu, hắn nhận biết nữ hài nhi này, có thể trong lúc nhất thời lại có chút nhớ không nổi tên. Không sao lão sư, Vương Đại Đông nửa ngày không nghĩ lên, nữ hài cười có chút miễn cưỡng. Không có ý tứ a, lão sư ta cao tuổi, có chút dễ quên. Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Lão sư, ta gọi Mộng Nhược Thần. Mộng tưởng mộng, như có như không như. Tia nắng ban mai sáng sớm. Nữ hài 10 phần nghiêm túc cho Vương Đại Đông nói một lần nàng tên. Vương Đại Đông vỗ ót một cái. Nói ra, không sai, ta nhớ tới. Ngươi gọi Mộng Nhược Thần. Ta nhớ rõ ràng, chỉ là trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Ta biết, người trước kia tại Thiên Kiều phía dưới bầy hàng vỉa hè. Lão sư, về sau đừng quên tên của ta, được không? Nữ hài khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu. Ừm, lão sư về sau tuyệt đối sẽ không quên. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ hài lộ ra như thiên sứ nụ cười, quay người bước nhanh tới. Cái kia tràn ngập khí tức thanh xuân cùng tình. Đậu, ban đầu, mở lúc thiếu nữ hoài xuân thái độ, để Vương Đại Đông âm thầm có chút hâm mộ. Hắn như Mộng Nhược Thần lớn như vậy tuổi tác thời điểm, sớm cũng đã bắt đầu mũi đao liếm máu sinh hoạt. Về phần tuổi thơ thì càng không dám nhớ lại. Lắc đầu, Vương Đại Đông cản một chiếc xe taxi chuẩn bị trở về Đông Quận biệt thự. Vừa ngồi lên xe liền nhận được một cú điện thoại, là Lý Uyển đánh tới. Vương Đại Đông còn tưởng rằng Lý Uyển không biết gọi điện thoại cho hắn đây. Lúc này để taxi sư phụ đem lái xe đi Lý Uyển biệt thự. Đến biệt thự, Vương Đại Đông liếc mắt liền thấy nửa người đều nằm trên mặt đất. Trong tay bưng ly rượu đỏ Lý Uyển. Lý Uyển trên thân chỉ mặc một đầu tơ tằm đồ ngủ, đánh lấy chân trần, sắc mặt ửng đỏ, xem xét cũng là uống nhiều. Vương Đại Đông đi qua, đem Lý Uyển ôm đến trên ghế salon. Lý Uyển mở to mắt, thấy là Vương Đại Đông, lại đem ánh mắt cho nhắm lại. Dì nhỏ, xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông có chút lo lắng hỏi. Nằm trên ghế salon, Lý Uyển không có mở miệng nói chuyện. Hai hàng thanh lệ lại là theo khóe mắt chảy xuống. Thật lâu, mới mở miệng yếu ớt nói. Chính ngươi không biết nhìn sao? Vương Đại Đông nhìn xem chung quanh, nhìn đến một số không nên nhìn đến đồ vật. Chỉ thấy trên mặt đất tán lạc một số toái phiến, có chút vớ toái phiến, có áo ngực toái phiến, có nội khố toái phiến. Vương Đại Đông nhất thời sững sờ, trách không được vừa mới ôm Lý Uyển thời điểm, cảm giác Lý Uyển trên thân tựa hồ thiếu những thứ gì. Nguyên lai, Lý Uyển trên thân vậy mà chỉ bộ một bộ đồ ngủ. Sai lầm, sai lầm. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ở trong lòng mặc niệm. Lý Uyển tuy nhiên cùng hắn cũng không có cái gì liên hệ máu mủ, nhưng dù sao cũng là Lâm Thi Nghiên gì nhỏ. Từ loại này loại dấu hiệu, Vương Đại Đông cũng biết nơi này đã từng phát sinh qua cái gì, mà lại thời gian hẳn là sẽ không quá lâu. Đại Đông, ta tốt muốn chết. Lý Uyển ô ô khóc lên. Có thể ta không thể chết. Tiểu Phi như vậy không nên thân. Ta muốn là chết. Một mình hắn khẳng định sống không nổi. Đây chính là một cái mẫu thân vĩ đại, hết thảy đều vì chính mình hài tử suy nghĩ. Chính mình bị lớn như vậy gặp trắc trở, nhưng trong lòng vẫn muốn chính mình hài tử. Vương Đại Đông cũng cảm giác rất là đau lòng. Hắn thậm chí muốn trực tiếp đem Lý Uyển sự tình nói cho Lâm Phi, để Lâm Phi nhìn xem mẫu thân mình đến cùng bị cái dạng gì sự tình. Có lẽ khi nhìn đến mẫu thân thảm trạng về sau, Lâm Phi sẽ phát sinh cải biến cũng khó nói. Đừng nói cho Tiểu Phi, ta không muốn để cho hắn nhìn đến ta cái dạng này. Lý Uyển tựa hồ xem thấu Vương Đại Đông ý nghĩ, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn lấy Lý Phi, trang dung đều có chút hoa. Vương Đại Đông nhẹ nhàng hút khẩu khí, hỏi, dì nhỏ, ngươi tin tưởng ta sao? Lý Uyển quay đầu, nhìn lấy tấm kia tuổi trẻ mặt, gương mặt kia cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, cũng không phải đặc biệt đẹp trai, nhưng lại mang cho nàng một loại không hiểu cảm giác an toàn. Lý Uyển hơi hơi gật gật đầu, nhưng mà rất nhanh sắc mặt chính là trở nên trắng bệch một mảnh. Tựa hồ thấy cái gì để cho nàng hoảng sợ đồ vật, trên mặt hối hận sắc nói ra, Đại Đông, ta hôm nay không cần phải cho ngươi gọi cú điện thoại này. Vương Đại Đông không quay đầu lại, từ tốn nói, không, ngươi cần phải đánh. Nói xong bỗng nhiên xoay người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.